Dương Linh Thanh nghe thế liền nóng lòng chạy đi. Thời gian đã qua rất lâu rồi. Mặt trời đã dần xuống núi. Nếu bọn họ không kịp trở về sợ rằng lão tổ và tất cả thành viên Dương gia lành ít dữ nhiều. Long thần lựa chọn phương pháp vốn là hiểm chiêu. Nhưng đây chính là phương pháp duy nhất cứu viện bọn họ. Tinh thần Dương Linh Thanh cực kỳ hoảng loạn. Không biết bây giờ nên làm gì. Cũng may nơi này còn có Long Thần bình tĩnh nghĩ cách ứng phó giúp nàng an tâm hơn nhiều. Long Thần đánh bại Bài Thế Thần đã biến thành anh hùng vĩ đại trong lòng nàng. Trên đời này còn có chuyện gì hắn làm không được. Trước đó Long Thần bắt giữ đám người Bài Thế Kỷ mà không giết đúng là chuyện tốt. Ít nhất bọn họ vẫn có khả năng đàm phán chuộc người. Việc này hiển nhiên không thể chậm trễ. Long thần bất kể Bài Thế Thần đau đến chết đi sống lại. Dứt khoát kéo cổ áo của hắn chạy theo sau Dương Linh Thanh. Khoảng cách từ nơi này tới chỗ đám người Dương Vũ cũng không xa. Hai người Long thần dốc hết toàn lực chạy đi như bay trong rừng rậm. Hai người đi tới mảnh đất trống rất nhanh. Dương Vũ và Dương Linh Nguyệt thấy Long thần nắm cổ Bài Thế Thần kéo đi liền sợ hãi cứng đờ toàn thân. Trong lòng bọn họ không muốn mất thể diện với đường đệ của mình. Cho nên cả hai cúi gầm mặt xuống làm như không thấy. Long thần kiểm tra Bài Chỉ Tinh và Bài Thế Đông vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Bài Thế Kỷ trọng thương không thể động đậy. Về phần Bài Thế Thần không cần phải nói. Sợ rằng nửa đời còn lại của hắn không thể trêu đùa nữ nhân nữa rồi. Long thần đi tới nói với Dương Vũ. Chấm, thương thế ngươi hẳn là không thành vấn đề. Dương Vũ nhìn hai người bi thảm đang gục dưới đất. Thương thế trên người hắn so với bọn họ đúng là quá nhỏ rồi. Ta không có gì đáng ngại. Không biết từ lúc nào vị trí đầu lĩnh thanh niên trẻ tuổi Dương gia đã chuyển sang Long thần. Long thần không muốn nói nhảm nhiều lời. Trực tiếp kéo Bài Thế Thần và Bài Thế Kỷ lại chung một chỗ. Lãnh đạm nói, chúng ta hiện tại lập tức trở về Bạch gia. Trên đường đi, Linh Thanh sẽ giải thích cho các ngươi tình hình cụ thể. Long thần liên tiếp đánh bại Bài Thế Kỷ và Bài Thế Thần. Lại còn cứu mạng bọn họ. Vì thế hai huynh muội Dương Vũ và Dương Linh Nguyệt hiển nhiên không có dị nghị. Toàn thân Bài Thế Đông tản ra mùi hôi thối cực kỳ ác tâm đối với Dương Linh Nguyệt. Cuối cùng nàng giao hắn cho Dương Vũ trông coi. Đoàn người nhanh chóng xuống núi. Linh Thanh tranh thủ thời gian tường thuật lại kế hoạch hiểm độc của Bạch gia cho bọn họ nghe. Dương Vũ nhíu mày nói. Tại sao lại biến thành như vậy? Đám người Bạch gia đúng là không bằng cầm thú. Linh Thanh, Tam cô làm thế thật sao? Lấy tính cách của nàng. Ta cảm thấy nàng không thể cạn tình cạn nghĩa như thế. Dương Linh Nguyệt bình thường vẫn luôn qua lại với Dương Tuyết Tình. Tình cảm hai người vô cùng thâm hậu. Sau khi nghĩ ngợi một lát, nàng mới nghi ngờ nói. Ta cũng cảm thấy chuyện này không thể là sự thật. Tam cô bình thường vẫn luôn đối xử tốt với mọi người. Lần trước ta đột phá Long Mạch Cảnh đệ lục trọng còn được nàng tặng cho rất nhiều linh ngọc. Dương Linh Thanh lắc đầu nói, ta cũng không biết, nhưng mà Bài Thế Thần nói như vậy. Nói đến đây, ba người Dương Vũ liền nhìn tới Long Thần đang chạy ở phía trước. Bọn họ cảm giác được sát khí trên người Long Thần quá mức ác liệt nhất thời biết điều câm miệng lại. Không cần nhiều lời, sau khi đến Bạch gia tự nhiên có sẽ biết rõ hết thảy. Thanh âm Long Thần chậm rãi vang lên. Cho dù hắn tận lực kiềm chế vẫn để lộ ra tâm tình trầm trọng. Cách chương.